Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354. Thiên đế tượng, đêm khuya, Tử Vi đại đế đứng ở Bồng Lai chi đỉnh. Đại đế, đêm đã khuya, vì sao còn không nghỉ ngơi? Đồng tử quá tới hỏi, ngủ không được, Tử Vi đại đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Từ khi rời đi thiên cung sau, thời gian của hắn liền trở nên càng dư giả, cho tới thường thường không biết làm cái gì. Ta tâm có bất an, Tử Vi đại đế nói rằng, thật giống đêm nay sẽ phát sinh cái gì. Ánh mắt của hắn khóa chặt một viên đế tinh, đó là do Tôn Ngộ Không vận mệnh diễn biến mà thành đế tinh. Viên này đế tinh cũng không lóng lánh, nó bị một đoàn sương mù bao phủ. Tuy rằng chiếm cứ thiên đế vị trí, nhưng không có thiên đế nên có ánh sáng. Mà giờ khắc này, viên kia đế tinh bắt đầu rục rà rục rịch, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh cái gì. Đến tột cùng là cái gì? Tử Vi đại đế yên lặng nhìn trời. Dưới bóng đêm, nam nữ già trẻ bôn ba ở hoang lâm ở trong. Chạy mau, vài tên đạo cô lớn tiếng dục. Chậm một chút nữa, liền muốn bị những kia ăn người yêu quái đuổi theo rồi. Vừa nghe đến ăn người yêu quái, nam nữ già trẻ chạy càng nhanh hơn rồi. Bọn họ một đường điên cuồng chạy băng băng, sau đó trốn vào một gian rách nát Tam Thanh đạo quan. Nơi này có Tam Thanh che chở, an toàn rồi. Các đạo cô ở trong đạo quan bố trí kết giới, ngồi xổm trên mặt đất thở phào một hơi. Mọi người sống sót sau tai nạn đều thở hồng hộc bắt đầu nghỉ ngơi. Chính vào lúc này, một tên tuổi trẻ đạo cô bỗng nhiên chú ý tới bên người bà lão lấy ra cái pho tượng cầu khẩn. Hầu Vương tượng, thấy rõ pho tượng này, tuổi trẻ đạo cô sắc mặt soạt một hồi trắng bệch. Nàng đem pho tượng đoạt lại, một cái ném xuống đất. Ngươi làm sao dám mang theo cái này yêu ma pho tượng? Đạo cô giận dữ, đây là yêu ma, chính là hắn làm cho nhân gian đại loạn. Còn lại đạo cô cũng đều nhìn lại. Từ khi kia Tôn Ngộ Không cướp đi thiên đế vị trí sau đó, các nơi yêu quái sẽ không có ràng buộc, càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Chung quanh làm trái, phụ cận thôn dân, hầu như đều bị yêu quái ăn sạch rồi. Này yêu ma tội đáng muôn chết, ngươi dám đem nó pho tượng mang ở trên người. Tuổi trẻ đạo cô trách cứ bà lão, ngươi làm như vậy, nếu để cho Tam Thanh tức giận, không còn che chở chúng ta, người gánh vác được sao? Tội lỗi, chấm ngoặc kép, bà lão run rẩy nhặt lên tượng gỗ. Đây là nàng tín ngưỡng mấy chục năm tượng gỗ, làm sao có thể bị như vậy đối xử? Bà lão cẩn thận từng ly từng tí một đem trên mộc điêu lau chùi sạch sẽ. Người không có nghe thấy lời của ta nói sao? Đạo cô giận dữ, lại một lần nữa đem tượng gỗ đánh rơi, liền muốn đem nó dẫm nát. Bà lão nhào thân ngăn lên, không có hiền hầu, người đã sớm không ở rồi. Nàng run rẩy nói rằng, cái gì? Đạo cô sững sờ, không có hiền hầu phổ cập kỹ thuật, cha ngươi năm đó liền đem ngươi ném, ngươi cái nào có cơ hội bị đạo quan thu đi làm đệ tử. Bà lão nói rằng, ngươi nói bậy. Đạo cô tức đến đỏ cả mặt, ta không có nói quang. Bà lão ôm tượng gỗ đứng lên, nói rằng, trong thôn có bao nhiêu hài tử bị hiền hầu nuôi sống. Thậm chí các ngươi đạo quan, không cũng là bởi vì giống gạo, mới có thể thịnh vượng sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, đạo cô nhất thời không có gì để nói. Nàng nghe sư phụ đã nói, nếu như không có giống gạo, các nàng đạo quan liền sẽ không có bao nhiêu hương hỏa. Coi như ngươi nói là đúng. Đạo cô nhịn xuống lửa giận, hiện tại tam giới đại loạn, còn không phải yêu ma kia một tay sáng lập. Tam giới này đại loạn, cùng hiền hầu cái gì quan? Bà lão run run rẩy rẩy nói rằng, thiên cung kia tiên nhân đều đang, vì sao bọn họ không có đến giúp đỡ chúng ta? Bọn họ, chấm ngoặc kép, đạo cô trong khoảng thời gian ngắn không có gì để nói. Những tiên nhân kia nguyên bản chờ ở trên trời, một ngày chẳng khác nào chúng ta một năm, bọn họ có từng quan tâm tới chúng ta? Bà lão cầm tượng gỗ, độc thân hướng về đạo quan bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Các đạo cô hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến trên tay nàng tượng gỗ, càng không có một người ngăn cản. Nhưng bà lão đi ra đạo quan không lâu, tuổi trẻ đạo cô cuối cùng vẫn là mất đi không được lương tâm, lại chạy ra ngoài, ta đi dẫn nàng trở về. Nàng chạy ra đạo quan, cuối cùng ở phụ cận dưới một thân cây tìm tới bà lão. Bà lão đem tượng gỗ đặt ở trên một tảng đá, đang ở hướng về nó dập đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, đạo cô sửng sốt rồi, coi như không có hiền hầu. Yêu quái nên đến vẫn là sẽ đến. Bà lão tựa hồ biết đạo cô xuất hiện, mở miệng nói rằng, ta lúc nhỏ, cha mẹ liền bị yêu quái ăn đi. Những yêu quái kia bị ngươi tổ sư giết chết. Thế nhưng quá rồi không lâu, ngươi tổ sư cũng bị yêu quái ăn. Yêu quái một lần lại một lần xuất hiện, một lần lại một lần bị giết chết. Nhưng là quá cái mười mấy 20 năm, lại sẽ có mới yêu quái đi ra. Bà lão quay đầu, nói rằng, nhà đầu, trên đời này có người ở địa phương, sẽ có yêu quái xuất hiện. Làm sao đoạn tuyệt rồi? Đạo cô không biết trả lời như thế nào. Ta từ nhỏ đã biết, tiên nhân giúp không được chúng ta. Bà lão nói rằng, có thể đoạn tuyệt yêu quái người, chỉ có hiền hầu. Đạo cô có chút ngạc nhiên, chỉ có hắn mới sẽ nghĩ làm sao giáo hóa yêu quái. Bà lão nói rằng, ta không hận hắn, coi như ta chết ở chỗ này, nói không chắc đời sau sinh ra, tam giới này liền sẽ không có yêu quái rồi. Ngươi trở về đi thôi. Nàng từ chối đạo cô cứu vớt. Đạo cô do dự một lúc, nhưng liền là như thế chỉ trong chốc lát, che kín bầu trời yêu phong từ trên trời giáng xuống, lại tìm tới hai cái. Trong yêu phong xuất hiện hai đôi con mắt thật to. Lão tóm lại ngao thành xương canh, nhỏ lớn lên còn có thể mang về cho đại ca làm người vợ. Hai cái yêu quái nói xong, liền có hai cái bàn tay khổng lồ từ trong gió duỗi ra, hướng về dưới đáy hai người chộp tới. Bà lão thở dài một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại. Nhưng mà sau một khắc, một ánh hào quang bỗng nhiên từ trên mặt đất sáng lên. Kia đầy trời yêu phong liền phảng phất gặp phải hỏa diễm bình thường, bắt đầu cháy hừng hực. A a a a, trong yêu phong truyền đến yêu quái tiếng kêu thảm thiết. Bà lão mở mắt ra, nhìn thấy phía trước tượng gỗ chính đang chậm chậm hiện lên. Hiền, hiền hầu, chấm ngoặc kép, nàng run rẩy quỳ xuống. Hiền hầu hiển linh rồi, ta là thiên đế, ứng vạn linh mà sinh, cũng ứng vạn linh mà biến. Tôn Ngộ Không âm thanh từ trong tượng gỗ vang lên. Từ hôm nay lên, ta đem lấy nhân thân ở nhân gian giảng đạo, nhữ các loại trước mặt, tức là thiên đế tượng. Ở du dương trong thanh âm, tượng gỗ bắt đầu phát ra vạn trượng tia sáng, chuyển đổi vì một cái hình người tư thái. Bà lão nhìn tượng gỗ, phảng phất ở sau lưng nó ánh sáng trông được đến gương mặt. Thiên đế, nàng ngã quỵ ở mặt đất, kích động dập đầu. Đạo cô sững sờ nhìn tia sáng, nàng xem càng rõ, có thể trực tiếp nhìn thấy kia cao quý thanh hoa dáng người. Nàng xem qua kia đầy trời tiên Phật chân dung, có thể chưa bao giờ có người ôm có thái độ như thế. Ở trước mặt hắn, cái khác tiên nhân liền phảng phất là phàm nhân bình thường. Thiên đế, nàng cũng quỳ xuống theo, hết thảy hoài nghi, phẫn nộ, giờ khắc này đều trong lòng nàng biến mất rồi. Mà hầu như là cùng thời khắc đó, ở bốn đại bộ châu các nơi, hết thảy hiền hầu tượng đều phát ra đồng dạng biến hóa. Từng cái lóng lánh tượng gỗ trước, vô số người quỳ trên mặt đất, mọi người quỳ, lắng nghe thiên đế kia âm thanh. Bồng Lai, Tử Vi đại đế nhìn bầu trời đế tinh sáng lên, che lấp ở phía trên sương mù, từ từ trục xuất hầu như không còn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.